Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, Ua Island trận chung kết Ikkyo An. Đi qua 5 ngày liên tiếp không ngừng kịch chiến, Ua Island giải thi đấu rốt cục nghênh đón cuối cùng trận chung kết. Đến tột cùng do ai thu hoạch được biển cả dũng giả, cái này vinh dự xưng hô đâu. Tiếp đó, để cho chúng ta cho mời hai vị tuyển thủ đăng tràng. Phe đỏ chính là, đến từ Hoen địa khu 1 Ikkyo tuyển thủ. Phe xanh chính là, đến từ U Island Andy tuyển thủ. Ngoặc kép, Ikkyo, ủng hộ A, As bọn hắn tại trên khán đài không ngừng kêu gào. Đáng tiếc, As bọn hắn thanh âm cũng cứ như vậy điểm. Hoàn toàn bị cái khác người xem tiếng la bao trùm ở. Mà cái kia đại bộ phận người xem kêu toàn bộ là Andy. Điều này cũng làm cho Ikkyo biết được một điểm. Đã từng nghi hoặc cũng là giải trừ. Liền là U Island chén thật không nổi danh. Dự thi phần lớn đều là U Island người địa phương. Cho nên, đến bây giờ Ikkyo cũng không thấy một cái chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Có lẽ lại là Ash Quang Hoàn tác dụng. Mà ngay, Ikkyo còn nghe nói, từng thu được chiến thắng người, giống như không thể lần nữa tham gia. Song phương sử dụng Pokemon các vì 3 cái, lúc có một phương toàn bộ Pokemon mất đi sức chiến đấu thời điểm. Tranh tài kết thúc, song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Khác, tấn công trước người vì phe đỏ. Ikkyo tuyển thủ, trọng tài vung cờ hô to. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, lại là tấn công trước A. Bất quá Ikkyo vẫn là ném ra Goli Support Pokbo. Quả nhiên trước phái ra Goli Support mà. Andy híp mắt nở nụ cười, ném ra một cái Pokbo hô to. Đi thôi, Pelipper, hệ thống, quét hình, Pelipper, thực lực level 58. Tiềm lực màu lam, Ikkyo meo mắt, thấy Pelipper, khẽ nhíu mày, cái này Andy đoán chừng đều sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Tuyển cái hệ Water cùng hệ Flying Pelipper, với lại Goli Support nếu như vẻn vẹn làm hệ Electric bị hệ Flying khắc chế tin hệ Bắc bị hệ Flying. Khắc chế ngược lại cũng thôi, Ikkyo cũng sẽ không để ý cái này một chiếm thuộc tính khắc chế. Mấu chốt là, Goli Support nhược điểm lớn nhất, liền là đối tay không đoạn chỉ có một chiêu. Đây cũng là Ikkyo không chút cho Goli Support học tập kỹ năng. Chủ yếu là Goli Support đến bây giờ biểu hiện thường thường. Ikkyo không muốn đi toàn lực bồi dưỡng A, chỉ là không nghĩ tới. Đối không yếu kém điểm này, thế mà bị cái này Andy cho đã nhìn ra. Có lẽ hắn trước 2 ngày nhìn qua Goli Support chiến đấu. Tranh tài, bắt đầu lâu. Trọng tài vung cờ hô to. Ikkyo như cũ mê mắt, thấy Pelipper. Pelipper cùng Goli Support đều tại cùng một tinh cấp bên trong. Nếu như không phải biết bay, vậy thật là có thể giải quyết rơi. Thế nhưng là biết bay, đó căn bản không có gì dẫn đầu à. Chỉ cần cái kia Andy không ngốc, tuyệt đối có thể canh chừng các loại thả chết Goli Support. Goli Support liền một chiêu như vậy, pin mí sai có thể đánh đến Pelipper. Về phần dòng nước phun ra cùng dòng nước nứt vỡ, bởi vì Goli Support tốc độ không phải rất nhanh, tuyệt đối sẽ bị Pelipper tránh khỏi. Ikkyo đây là thế nào? Làm sao còn không hạ lệnh? Hắn nhưng là tấn công trước A. As tại trên khán đài nghi ngờ nói lấy, Brock nheo nheo cái cằm nói ra, có lẽ Ikkyo đang suy nghĩ cái gì chiến thuật. Thế nhưng, trước kia Ikkyo thời điểm chiến đấu, cũng không gặp Ikkyo như thế do dự a. Misty cũng nghi hoặc lên tiếng, ta cảm thấy, Ikkyo chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích, đoán chừng thật đang tự hỏi cái gì chiến thuật a. May nhẹ gật đầu, xem như phụ họa Brock. Cũng coi là đứng tại Ikkyo bên này. Không cần suy nghĩ nhiều. Là toàn diện áp chế. Samantha lạnh nhạt nói lấy, nội tâm cũng có chút vì Ikkyo lo lắng. Mặc dù nhiều lần chào phúng Ikkyo, nhưng là thật đến giờ phút này Samantha vẫn là lo lắng Ikkyo à. Toàn diện áp chế, may nghi hoặc hỏi ra âm thanh. Úp, ta đã biết, là thuộc tính, miệng rộng chim là hệ Flying cùng hệ Water. Golly Report là hệ Bắc cùng hệ Water. Ash vội vàng tiếng súng nói ra. Giờ khắc này, Ash thật vì cơ trí của mình điểm tán. Samantha nghe vậy vỗ vỗ cái trán, một mặt im lặng bộ dáng. Samantha thật không biết Ash đến cùng là thế nào đi cho tới hôm nay. Tốt a, chúng ta Ash đồng học thật vất vả cho là mình cơ linh một lần. Lại phạm vào hai, ta đã biết là kỹ năng. Brock tựa như nghĩ đến cái gì, liền vội vàng kêu lên. Samantha điểm gật đầu nói ra. Đúng vậy a. Hai bên cạnh thực lực không kém nhiều tình huống dưới, là Pelipper toàn diện áp chế Golly Support. Bởi vì Ikkyo Golly Support nhược điểm lớn nhất liền là đối không yếu kém. Không có mấy cái đối không kỹ năng, với lại Golly Support tốc độ cũng không phải rất nhanh. Chỉ cần Pelipper không gần người, trận đấu này là Pelipper thắng chắc. Coi như Golly Support tránh trong nước cũng không nhiều lắm tác dụng. Cái kia đại miệng Hải Âu khẳng định học xong phong bạo một chiêu này. Đến lúc đó cuốn lên nước, Golly Support vẫn là không tránh được. Không nói những cái khác, Samantha ba ngày cúi đầu nhìn xem Ikkyo Pokemon. Nếu như đối Ikkyo Pokemon còn không hiểu, vậy thì thật là mù Samantha mắt a. Thế mà dạng này, cái kia Ikkyo, ta không có ở cái này muốn cũng không có biện pháp giúp trợ hắn. Chỉ có thể nhìn hắn làm sao làm. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn vì Ikkyo ủng hộ. Ikkyo tuyển thủ, còn xin tiến công. Trọng tài quay đầu đối Ikkyo hô. Làm sao? Sợ hãi? Người thế nhưng là tấn công trước a. Nhanh lên hạ lệnh a. Andy một mặt mỉa mai cười to nói. Andy đương nhiên nhìn qua Ikkyo so tài, còn không chỉ một trời đi xem. Thuần túy là bởi vì vừa mở thi đấu thời điểm, cái kia Greninja một kích miểu sát, liền đem Ikkyo đẩy lên chiến thắng dự khuyết, cũng làm cho Andy thật sâu chú ý tới Ikkyo. A, a, rất tốt, rất tốt. Ikkyo trầm mặt xuất ra Pokebo thu về Golly Support. Đây là Ikkyo lần thứ nhất lựa chọn, bắt đầu tránh chiến thu về Pokemon. Kỳ thật, Ikkyo còn có một chiêu có thể tuyển, cái kia chính là Z-Move. Thế nhưng là Ikkyo không biết đạo cụ Golly Support sử dụng nào chiêu thức là viễn trình. Dù sao, 7 chiêu thức cùng trò chơi khác biệt, sẽ theo Pokemon, cùng sử dụng Z-Move trước kỹ năng, biết biến hóa, tỉ như... Đã từng Golly Support đã dùng qua hệ Electric chiêu thức, liền thiếu đi leap một bước này. Còn có liền là Ikkyo bình thường không có huấn luyện như thế nào chiêu thức, cũng liền dẫn đến Ikkyo không biết. Còn có, Ikkyo rất sinh khí, ngoặc kép phẩy, không ngoài sở liệu. Yên tâm, ta Pelipper liền là chuyên môn đưa cho người Golly Support chuẩn bị. Liền để ta xem thật kỹ một chút. Người cái thứ ba Pokemon là cái gì sao? Andy cũng đi theo thu về Pelipper. Úp. Ikkyo tuyển thủ lựa chọn thu về Golly Support. Andy tuyển thủ cũng đi theo thu về. Xem ra hai vị tuyển thủ đều là có cái gì chiến thuật sao? Đi thôi. Toàn lực thả vì. Ikkyo trầm mặt ném ra Greninja Pokebo. Quả nhiên. Là cái này Shiny Greninja. Nói đến, người thật đúng là may mắn đâu. Hai cái Pokemon đều là Shiny Pokemon. Andy nói xong, một mặt ghen tị nhìn xem Ikkyo. Nhưng Andy như cũ móc ra Pokebo ném đi. Hắc, Ikkyo tuyển thủ lại lần phái ra Greninja. Andy tuyển thủ phái ra là Kingdra. Hệ thống, quét hình, Kingdra. Level 66, tiềm lực màu tím, Ikkyo híp mắt thấy, Xem ra thật có cái chuẩn thiên vương cấp thực lực a. Có lẽ đây chính là Andy mạnh nhất Pokemon. Đây chính là ta mạnh nhất Pokemon. Kingdra, tới đi, Andy tự hào nói, còn ngoắc ngón tay. Andy mặc dù đều sớm quan sát đến Ikkyo, nhưng là đối với Greninja, Andy còn thật nghĩ không ra cái gì đối sách. Quá toàn diện, tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách hạn chế. Chỉ có thể nghĩ đến mạnh nhất Pokemon cứng đối cứng cuồng. Thật sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi cái kia cái gọi là mạnh nhất Pokemon. Có thể hay không chống nổi một chiêu này? Ikkyo chìm mặt nói xong, kéo tay áo trái tử, phải tay nắm chặt trên cổ tay trái Power Ring. Ikkyo cũng không sợ liên minh hoài nghi gì, chính mình thế nhưng là đều sớm hiện ra qua Z Ring a. Cái gì? Annie ngạc nhiên nhìn xem Ikkyo, không hiểu rõ Ikkyo muốn làm gì. Tới đi, Long, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.